Ngài quản lý, diễn sâu. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù biết là lời nói lẫy khi giận, Trần Thái vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Lục Tiệm Hành. Y nghĩ có lẽ Lục Tiệm Hành bị mình chọc cho tức quá. Nhưng bản thân y đâu muốn dùng phép khích tướng. Chuyện hôn hít phải là hai người yêu nhau mới xảy ra được. Tình cảm đủ thì chụt một cái cũng mang theo cảm xúc. Còn nếu là hành động theo cảm tính thì đâu có nghĩa lý gì. Lục Tiệm Hành thấy y không nói gì, liền lôi người đi vào phòng ngủ. Trần Thái phản ứng chậm vài giây, tức khắc đứng vững lại. Lục Tổng, Trần Thái không nhịn được nói. Con người tôi nhanh mồm nhanh miệng, anh đừng để trong lòng. Tôi không có ý kích anh. Lục Tiệm Hành mắt điếc tai ngơ. Trần Thái bị anh lôi thêm hai bước, vội bám vào góc tường. Tiếp tục nói, anh bây giờ đang giận dỗi. Làm vậy không nên, cậu bớt mưu mẹo đi. Lục Tiệm Hành tức giận không nhẹ, quay đầu nhìn y chằm chằm. Tôi không cần cậu nói cho tôi biết tôi đang nghĩ cái gì. Anh nói xong thấy hai chân Trần Thái vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Vẻ mặt y bướng bỉnh cực kỳ. Anh cười lạnh nói, sao thế, sợ rồi à? Trần Thái không sợ, nhưng trong lòng cũng không muốn. Y thậm chí có thể mơ hồ đoán ra được nguyên nhân tích cực ở đây. Thế nhưng cũng không dám nghĩ quá sâu. Nghĩ gì thế, hiểu lầm khiến người ta giận, càng nghĩ sẽ khiến người ta chê cười. Lục Tiệm Hành không ngờ Trần Thái chống cự như thế. Thấy Trần Thái vẫn bất động, anh dứt khoát xoay người dựa lại gần, ôm lấy y cùng dính lưng vào mặt tường. Thân thể hai người kề rất sát, hơi thở trong khoảnh khắc hỗn loạn. Trần Thái theo bản năng trở tay chống vào vách tường, rồi lại cảm thấy hoa văn trên vải dán tường dưới tay vừa rõ rệt vừa mịn màng. Mang theo cảm giác xa xỉ không chân thực, y không nhịn được lẳng lặng ngẩng mặt lên, muốn nhìn biểu cảm của Lục Tiệm Hành. Lục Tiệm Hành cũng đang cúi đầu nhìn y, vừa rồi anh quả thật hơi kích động. Trong đầu thậm chí lóe lên rất nhiều ý nghĩ không nên có. Nhưng lúc này khi đã thật sự chặn người lại rồi, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập như nổi trống của y. Đáy lòng anh bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khác thường. Loại tâm tình này khiến anh bỗng thấy hơi do dự, thế là lại quan sát tỉ mỉ người trước mắt, Trần Thái và anh nhìn nhau. Đột nhiên cơn bướng bỉnh nổi lên, ngay thời khắc mấu chốt lại nghiêng mặt đi, Lục Tiệm Hành cúi đầu. Vừa vặn hôn vào bên tai y, nhưng cũng chỉ sững sờ vài giây. Lục Tiệm Hành tựa hồ cũng không để ý, cắn nhẹ xuống vành tai Trần Thái. Cố ý trêu đùa phút chốc, rồi mới tiếp tục hôn lên mặt y, một đường tìm đến khóe miệng. Cả người Trần Thái khô nóng, trong lòng rối rắm vô cùng, khí lực toàn thân như bị anh hút đi một nửa, chỉ đành cố gắng dựa vào tường. Lục Tiệm Hành mổ nhẹ vào khóe môi y, sau đó dừng lại. Đè thấp giọng hỏi, cậu muốn như vậy, tiếp đó lại dịch chuyển sang bên một chút, ngay vị trí môi hai người tiếp xúc, nửa cười nửa không nói. Hay là như này, Trần Thái do dự một chút, đột nhiên nói, tôi không muốn chúng ta làm luôn đi. Lục Tiệm Hành không nghe rõ, ngẩn người, ý cậu là gì? Lục Tiệm Hành hỏi, không phải muốn hôn sao? Không muốn, Trần Thái không lên tiếng, qua vài giây, mới nói, tôi chỉ muốn hôn người tôi yêu thôi. Lục Tiệm Hành, thật đấy, như vậy không hay ho đâu. Trần Thái nuốt nước miếng, bỗng nhiên nở nụ cười, mở mắt ra nhìn anh, vừa nãy không phải anh muốn lên giường sao, muốn thì nhanh lên chút, xong xuôi tôi còn phải làm việc. Lục Tiệm Hành nhìn y phút chốc, lại tạm thời như không nghe thấy. Chẳng ngó ngàng gì vẫn cứ hôn tới. Nếu như anh cố hôn bằng được. Trần Thái cười, tôi coi như bị chó cắn. Y nói xong quả thực không né tránh nữa. Nhìn thẳng vào Lục Tiệm Hành. Cả người Lục Tiệm Hành hơi cứng còng. Lần này rốt cục cũng ngừng lại. Cậu được lắm, Trần Thái. Lục Tiệm Hành nhìn y tức đến mức nở nụ cười. Muốn hôn là cậu, lúc này từ chối cũng là cậu. Cậu thật sự nghĩ tôi hiền lắm à? Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Trần Thái nhíu mày, rốt cục anh có làm hay không? Lục Tiệm Hành nhất thời không lên tiếng, chỉ nhìn y chằm chằm. sau một lát mới đột nhiên buông lỏng tay ra. Trần Thái nhìn anh quay người lui ra, trong lòng không thể nói được là nhẹ nhõm hay mất mát. Cười tự giễu, xoay người định đi lại thấy Lục Tiệm Hành vốn đi rồi giờ quay lại. Lục Tiệm Hành cầm trong tay một lon bia, không nói không rằng đi tới. Một tay kéo người đi thẳng vào buồng tắm, phòng tắm trong phòng ngủ chính chỉ có một buồng tắm đứng mát. Xa, Trần Thái bị lôi thẳng vào bên trong, Lục Tiệm Hành đóng cửa lại, tiện tay mở công tắc mát. Xa, trên dưới phải trái tất cả vòi nước đều lập tức phun ra. Nước ấm, nhưng không nóng, Trần Thái theo bản năng muốn tránh, lại bị chặn lại, một giây sau, lại nghe tách một tiếng. Lon bia bị mở ra, bọt bia trắng mịn nhất thời phun ra không ít, vùng vẩy khắp mặt đất, mùi lúa mạch tràn ngập, nước trong buồng cũng xối cả vào trong lon bia. Trần Thái ngẩn người, chỉ thấy Lục Tiệm Hành giơ lon bia lên, đổ toàn bộ xuống bả vai y, Trần Thái bị cái lạnh khiến giật mình. Không nhịn được tránh người đi, cả giận nói, anh làm cái gì thế? Cho cậu bia, Lục Tiệm Hành rõ ràng cũng đang đè nén cơn giận, cười lạnh nói, không phải cậu say mới làm loạn được sao? Tránh cho làm xong cậu không cách nào đối mặt được. Trần Thái ngẩn ra vì lời anh nói. Cả hai khắp toàn thân đều đã ướt đẫm, tóc tai dán trên mặt, dòng nước chảy xuôi xuống theo khuôn mặt và cơ thể. Lục Tiệm Hành mở thắt lưng, để y quay người lại, rồi lập tức đè lên. Lần này hai người không có bất kỳ hành động làm nền nào, nhưng thân thể lại vô cùng mẫn cảm. Trần Thái gắng gượng đè nén tiếng thở dốc, không để cho mình phát ra tiếng, nhưng đến cùng có chút không chịu nổi. Những tia nước nhỏ bé từ bốn phương tám hướng phun lên trên người. Những vị trí tiếp xúc vì mẫn cảm trở nên vừa đau liền ngứa. Lục Tiệm Hành lại chỉ đè lên eo y cứ thế thúc về trước. Những nơi khác chẳng hề chạm qua. Tính bướng bỉnh của Trần Thái cũng nổi lên. Cho dù cảm giác này vừa mãnh liệt vừa dằn vặt, y cũng cứng rắn nín nhịn không muốn tỏ ra yếu thế. Mãi đến một lúc sau lý trí dần bị làm bào mòn hơn nửa, mới không nhịn được rên rỉ vài tiếng, tay phải đang để trống của Lục Tiệm Hành bắt lấy cằm y, thấy y vẫn cắn môi dưới. Giấu răng in sâu, cười lạnh nói, cậu làm thế này cho ai xem, còn muốn chỉ kêu cho người mình thích nghe thôi sao? Anh bị cái câu chỉ hôn người mình yêu ban nãy làm cho tức giận đến mức hung ác. Lúc này vừa nghĩ đến trong lòng lại càng tức giận, tay càng thêm dùng sức, thừa dịp Trần Thái hơi hé miệng, nhét ngón tay trỏ vào, Trần Thái cũng phát cáu, bất chấp cắn một cái, Lục Tiệm Hành lại nhịn đau không rút ra, Trần Thái cắn thêm cái nữa, rồi lại không dám tiếp tục dùng sức, sợ cắn đứt mất tay anh, tiếng rên rỉ nghẹn ngào dần thoát ra. Càng ngày càng không bị khống chế. Lục Tiệm Hành lúc này mới thoáng đắc ý, đợi đến khi xong chuyện, Trần Thái chỉ cảm thấy mình từ trước tới nay chưa từng mất sức đến thế. Lục Tiệm Hành nửa ôm nửa kéo y vào phòng ngủ, áo sơ mi ướt sũng chưa kịp cởi ra nhỏ nước tí tách theo bước đi. Lục Tiệm Hành cũng không thèm quan tâm, đến cửa mới cởi ra cho y, ném xuống đất. Lại lột khăn giường hai ba cái lau khô người cho y, may là phía dưới khăn trải giường vẫn còn có một lớp ga nữa. Chất liệu cũng giống như vậy, nằm xuống không bị thô ráp, Trần Thái mệt vô cùng, cổ họng bị dằn vặt ban nãy giờ cũng trở nên khàn đặc. Nằm đó không muốn động đậy, Lục Tiệm Hành kéo chăn đắp lên cho y, suy nghĩ một lát. Lại chống một cánh tay lên nhìn y, dưới ánh đèn. Da rẻ Trần Thái trắng đến mức có chút không chân thực. Có lẽ là do vỏ gối màu nhạt càng làm tôn lên. Cũng có lẽ là do tóc y quá đen lại đang ẩm ướt dính trên mặt. Liền mang đến cho người ta một loại cảm giác dịu ngoan. Lục Tiệm Hành đột nhiên thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười. Rõ ràng biết tính tình Trần Thái rất ngoa ngoắt, không bao giờ chịu thiệt. Lại giỏi ngụy biện, ban nãy anh còn bị y chọc tức đến mức long trời lở đất. Vậy mà giờ lại thấy y đáng yêu vừa mắt, quả nhiên đàn ông sau khi được thỏa mãn đều rất phóng khoáng. Lục Tiệm Hành tự thấy mình thiếu tiền đồ, nhưng nhìn thêm vẫn thấy không đủ, vươn tay gạt nhẹ một lọn tóc dính bên sườn mặt Trần Thái ra. Trần Thái nhận ra động tác của anh, hơi mở mắt nhìn lại, có chút khó hiểu, ánh mắt Lục Tiệm Hành hơi sâu, đáy mắt như đang có sóng ngầm cuồn cuộn, như là muốn hút người đối diện vào. Trần Thái đột nhiên đối mặt với anh, lúng túng một giây, vừa định tránh né, rồi lại chậm một bước. Lục Tiệm Hành nghiêng người sang, cúi đầu ngậm lấy môi y, Trần Thái không kịp né. Trong lòng lại do dự, đến khi phản ứng lại đang định khước từ lần nữa thì Lục Tiệm Hành đã lui ra. Không phải là cậu Lục Tiệm Hành dừng một chút, cũng có thể tiếp nhận à, Trần Thái không biết ý của anh là gì. Không lên tiếng, Lục Tiệm Hành lại thấp giọng nói, thương lượng với cậu chuyện này. Chuyện gì? Trần Thái hỏi, thỏa thuận kia, gia hạn sớm hơn chút. Lục Tiệm Hành suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, tức là chính thức hơn một chút, giống như những người khác là loại quan hệ kia. Được không? Chú thích, cái bồn tắm mát, xa nơi xảy ra cuộc ẩu đả kịch liệt ban nãy trông như này này. Cách chương.